Thập Phương Võ Thánh, chương 294 ghi chép 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Kình Hồng Quyết, ta bây giờ tu đến tầng thứ 2. Tầng thứ nhất tu thành sau đảo gấp 2. Tầng thứ 2 đảo 4 lần. Tầng thứ 3 nếu là có thể thành công, chính là đảo 16 lần. Tầng này tuyệt đối là bay vọt về chất. Nếu ta có thể thành công, thực lực coi như không có định cảm, cũng có thể bay vọt tăng vọt. Nghĩ tới đây, Ngụy Hợp trong lòng tràn ngập chờ mong. Trước đó cửu ảnh qua đời thương cảm, cũng bị thoáng hòa tan một chút. Tốc độ mau mau, sắc trời không còn sớm. Nghĩ tới đây, Ngụy Hợp thúc giục một câu. Được rồi lão gia, phu xe tranh thủ thời gian trả lời. Cửu ảnh qua đời, tựa như trong biển rộng chậm rãi chìm vào một cục đá. Không có dẫn tới bất kỳ gợn sóng nào, ngoại trừ Ngụy Hợp cùng một chút thụ hắn ân huệ người. Thỉnh thoảng sẽ tiến đến trạch viện tế bái một phiên, ngoài ra liền lại không có dấu vết. Mà Ngụy Hợp, từ khi được Minh Nguyệt Trường Kình đổ về sau, trong mỗi ngày tuyệt phần lớn thời gian, đều một mình xếp bằng ở họa trước, lẳng lặng cảm ngộ tu hành. Kình Hồng Quyết tại bức tranh kích thích dưới, đang chậm rãi phát sinh chất biến. Ngụy Hợp toàn thân Kình Hồng Quyết khí huyết, đang ở mới kích thích dưới, sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Trừ ra Kình Hồng Quyết bên ngoài, hắn tu hành chân công cũng sắp đi đến phần cuối. Đúng thế, Thiên Ấn Cửu Phạt chân công, trên danh nghĩa là có thể có cơ hội sáng lập chân nhân công pháp. Mà chân nhân, kỳ thật liền là khắc sâu trong lòng. Chỉ có tiếp xúc chân thực người, mới có thể dùng bị tôn xưng là chân nhân. Mà khắc sâu trong lòng cảnh giới, chính là đại bộ phận chân công cực hạn. Thiên Ấn Cửu Phạt chính là như thế. Thượng Quan Kỳ cũng tốt, phụ thân hắn cũng tốt, đều là khắc sâu trong lòng cường giả, cũng chính là đều là chân nhân. Nhưng này, cũng đã là chân công mức cực hạn. Ngụy Hợp nhìn như mặt ngoài tu hành một đống lớn công pháp, nhưng hắn chân chính hạch tâm vẫn là một môn Phúc Vũ Tụ Vân Công. Bởi vì hắn lúc trước đoán cốt khung xương chính là tụ vân cốt thể, cũng chính là Phúc Vũ Tụ Vân Công độc hữu khung xương. Cũng chính là cơ sở này mới có thể để cho hắn đem chính mình căn cốt nhất cử nghịch truyền. Mà bây giờ Phúc Vũ Tụ Vân Công sắp đến cực hạn. Hô, Ngụy Hợp thở ra một hơi thật dài. Hắn nhìn chăm chú lên trước mặt treo Minh Nguyệt Trường Kình Đồ. Cảm thụ trong cơ thể đã chậm rãi thành hình cái thứ ba huyết nang hình thức ban đầu. Kình Hồng Quyết là điển hình tu hành nhanh, bình cảnh rất khó, còn nguy hiểm. Điểm này với ta mà nói, ngược lại không tính là gì. Bây giờ phiền toái vẫn là tại chủ tu công pháp Phúc Vũ Tụ Vân Công cực hạn. Ngụy Hợp cúi đầu lật ra Vạn Thanh Viện hoàn chỉnh nhất bí tịch, cũng chính là Phúc Vũ Tụ Vân Công hoàn chỉnh mật sách. Này bên trên ghi chép môn công pháp này người khai sáng Thượng Quan Gia một tên tiên tổ, lưu lại nguyên bộ tu hành ghi chép. Phúc Vũ Tụ Vân Công cực hạn chính là tầng thứ 9, cũng tức là định cảm một lần. Về sau liền không có. Về sau, ta lại nên đi nơi nào? Ngụy Hợp trong lòng sầu lo. Hắn mặc dù kiêm tu một đống lớn công pháp, nhưng ngoài ra 8 môn Thiên Ấn Cửu Phạt chân công, tất cả đều là kẹt tại tầng thứ 9. Cũng chính là định cảm một lần, liền không có con đường phía trước. Nhìn tới, cuối cùng vẫn là muốn đi đến một bước này. Ngụy Hợp rất sớm trước kia liền cân nhắc qua vấn đề này, làm chủ tu công pháp đi đến cực hạn về sau nên làm thế nào cho phải. Phá cảnh châu mạnh hơn cũng là cần một cái phương hướng con đường mới có thể tiến lên. Mà hắn chuẩn bị chính là tại vốn có công pháp trên cơ sở cưỡng ép đột phá, quảng cáo đem Phúc Vũ Tụ Vân Công chân chính kéo dài vươn đi ra, tự sáng tạo ra càng cao công pháp Phúc Hải Kình, định cảm một lần. Nếu Thượng Quan Gia có thể làm được, ta kiêm tu nhiều như vậy dùng cho nghiên cứu công pháp, Còn có Phá Cảnh Châu phụ trợ. Lại có cái gì không thể nào? Nếu muốn tự sáng tạo, như vậy thì nhất định phải hiểu rõ hơn thế giới chân thật là cái dạng gì. Đồng thời hiểu rõ Phúc Vũ Tụ Vân Công là như thế nào ảnh hưởng chân thực. Nhường hắn dựa theo quy định tốt phương hướng, cường hóa bản thân. Ngụy Hợp trong lòng có rất nhiều suy nghĩ mạch suy nghĩ. Này chút đều cần từng đầu nghiệm chứng. Phúc Vũ Kình đi là tốc độ con đường. Tại bí tịch ghi chép bên trên, định cảm sau cũng là đi cái phương hướng này khuynh hướng. Như vậy, liền từ giờ trở đi mô phỏng đi. Dùng ngũ linh diễn tức thuật, thu lộc quyết, hóa vân yên, ba loại công pháp làm cơ sở. Mô phỏng nghiên cứu tương lai Phúc Vũ Kình phương hướng. Này nhất định là cái hạo đại công trình. Muốn theo vốn có trên cơ sở. Càng tiến một bước, đột phá Phúc Vũ Tụ Vân Công cực hạn. Coi như Ngụy Hợp lượt duyệt đại lượng bí tịch võ đạo, cũng không thể cam đoan chính mình có thể làm được điểm này. Còn tốt là Phá Cảnh Châu tại thân, khiến cho hắn có khả năng không ngừng đột phá mô phỏng. Cưỡng ép diễn toán khác biệt hướng đi có hay không có khả thi. Biện pháp nhanh nhất, liền là hư cấu một chút con đường hướng đi. Sau đó dùng Phá Cảnh Châu tưởng tượng đủ loại dị thú thuốc dẫn. Lấp vào trong đó, thử đột phá, nhìn một chút hiệu quả. Loại phương pháp này tương đương với tìm vận may, mà lại tiêu hao rất nhiều. Thời gian cũng cần thật dài. Nhưng Ngụy Hợp hiện tại vừa vặn có thời gian, chờ trước tu hành xong Kình Hồng Quyết, là có thể chuyên tâm bắt đầu nếm thử chuyện này. Luyện tạng thập nhị quan, hắn cơ bản đã đột phá hoàn tất, tiếp xuống chính là tiến hành định cảm một lần mở phòng, hai cái giai đoạn, hoàn thành hai cái giai đoạn về sau. Hắn nếu là có thể chống đỡ không dị hóa, đó chính là định cảm một lần thành công. Đến lúc đó toàn thân kình lực hoạt hóa là còn chân kình. Thân thể cũng sẽ xuất hiện biến hóa, trở nên càng thêm phù hợp chủ tu công pháp, càng có thể phát huy công pháp uy lực. Một năm sau, Nghi Châu Lý Đồng quy hàng, nhường Ngô Quân đại quân áp cảnh, uy hiếp Thái Châu. Đồng niên, Thái Hồ chi tranh hạ màn kết thúc, từ thuyền đạp hồ nhẹ nhàng đi. Hoàng tử Duy sắc mặt hôi bại, yên lặng không nói, mấy ngày sau không biết tung tích. Trận này kéo dài mấy năm lâu dài biện luận, cuối cùng tại bây giờ triệt để kết thúc. Hằng Vật Luận từ thuyền cùng với sau lưng của hắn rất nhiều đại biểu tập đoàn lợi ích, bọn hắn chiến thắng, mơ hồ cùng Ngô Quốc đại quân áp cảnh kêu gọi kết nối với nhau. Này tựa hồ cũng phản ứng bây giờ đại nguyên bấp bênh bên trong. Mọi người cần nhất là cái gì? Cửu Nguyệt, Hương Thủ Giáo một cái khác đại tướng An Trạm xuất quân quy hàng Ngô Quốc. Đại Nguyên chấn động, Thập Cửu Châu đã có 3 khu rơi vào tay địch. Đường Ngạn tại Tam Châu bên trong trắng trợn cải cách chế độ, chấn áp hết thảy võ đạo, đốt cháy môn phái bí tịch, ban phát cấm võ lệnh, hết thảy các loại tài nguyên, dồn dập bị vơ vét không còn gì. Trở về Ngô Quốc, đại lượng Ngô Quốc bình dân bị di chuyển nhập cảnh. Nguyên quốc dân chúng bị định là thứ đẳng người. Tam Châu võ lâm phấn khởi phản kháng, nhiều lần ám sát Ngô Quân chủ tướng, nhưng đều bị Ngô Quân tùy tiện trấn áp. Đại lượng võ lâm nhân sĩ bị chém đầu treo thi, ngắn ngủi nửa vầng trăng, liền nắm chắc 10 môn phái quyền quán bị diệt môn. Nhưng để cho người ta kinh ngạc là, cứ việc võ lâm phản kháng đến oanh oanh liệt liệt, có thể nguyên quốc Tam Châu đại bộ phận dân chúng, nhưng không có quá lớn phản ứng. Không có trước đó các nơi trầm trọng thuế má, bọn hắn tựa hồ còn trôi qua so trước kia càng tốt hơn một chút hơn. Mà tại khoảng cách chiến khu còn cách một khu vực lớn, nửa cái Thái Châu Cẩm Châu, Ngụy Hợp một nhà cũng đã dần dần dung nhập vào Vệ Phương Thành sinh hoạt. Buổi chiều ta hẹn mẫu thân còn có Tống Phủ Sạch Nguyệt phu nhân cùng một chỗ, đi ngoài thành đi chơi trong tiết thanh minh, thuận tiện đi mua một ít mới lạ vận tới ô mai. Vạn Thanh Thanh ngồi tại trước bàn trang điểm, tỉ mỉ chải vuốt tóc dài, Nàng khuôn mặt cùng vừa tới Vệ Phương Thành lúc đã khác biệt, khi đó hết thảy vạn độc môn người đều mới từ suốt ngày lo lắng hãi hùng trong sinh hoạt đi ra ngoài, còn không có điều chỉnh khôi phục. Bây giờ, Vạn Thanh Thanh đã triệt để dung nhập Vệ Phương Thành bình tĩnh ôn hòa thường ngày bên trong. Nàng võ đạo tiến triển cực chậm, đi đến đoán cốt đã là cực hạn, lại nghĩ hướng phía trước, không có vài chục năm công phu nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng mà này còn chẳng qua là có thể đột phá. Giống như nàng, Vạn Lăng cũng là như thế. Lúc trước thụ ám thương, bây giờ dẫn đến tu vi không có chút nào tiến thêm. Cũng bởi vậy, hai mẹ con đều coi nhẹ người bình thường phú quý sinh hoạt, cũng làm cho các nàng dần dần buông lỏng đã từng căng cứng tinh thần. Tiểu An đâu? Ngụy Hợp ở một bên phủ thêm trường bào hỏi. Đi hắn ra ra nãi nãi bên kia chơi. Nhị lão nghĩ cháu, cũng để hắn tới ở vài ngày. Vạn Thanh Thanh hồi trở lại nói. Tiểu Hà, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Không được, ta còn có việc. Ngụy Hợp lắc đầu. Các ngươi chơi đến vui vẻ, không muốn keo kiệt tiền. Chấm, biết, chẳng qua là, ngươi mỗi lần đều không đi, sẽ cho người cảm giác không tốt à? Vạn Thanh Thanh nói khẽ. Dù cho 5 lần đi 1 lần cũng tốt. Ngươi bây giờ đã luyện tạng, không cần thiết nắm chính mình khiến gần như vậy. Ngươi đã rất nhanh. Các ngươi đi chơi đi. Ngụy Hợp cười cười. Ta là thật không hứng thú. Vạn Thanh Thanh quay đầu nhìn xem hắn, thở dài một tiếng. Được a được a, biết ngươi khẳng định lại đi tĩnh tu thất luyện công. Nàng có chút nghĩ không thông. Ngụy Hợp luyện qua chủ tu công pháp về sau, làm sao mỗi ngày còn muốn hoa nhiều thời gian như vậy tại tập võ lên. Mặc dù một cá nhân thực lực xác thực rất trọng yếu, nhưng không thể vì thực lực từ bỏ mặt khác hết thảy. Bằng không bọn hắn tu hành võ đạo là vì cái gì? Đi thôi, chú ý an toàn. Ngụy Hợp không làm thêm nói rõ lý do. Bây giờ Cẩm Châu mặc dù nhìn như hòa bình, nhưng đại nguyên bấp bênh, Ngô Quốc đại quân áp cảnh, sợ là sớm muộn muốn ra sự tình. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không có đối thủ. Một cái Thái Châu Vô Thủy Tông liền khiến hắn ly biệt quê hương chạy nạn. Mà trong chiến tranh, coi như là Vô Thủy Tông như vậy quái vật khổng lồ, đối mặt chiến loạn, chỉ sợ cũng phải đứng trước nguy hiểm. Cho nên hắn còn lâu mới có được đến có thể an tâm nghỉ ngơi, an tâm hưởng thụ lúc sinh sống. Vạn Thanh Thanh rất mau đánh đóng vai tốt, đón xe rời đi. Ngụy Hợp một mình lưu lại nghỉ ngơi một hồi, mới đứng dậy hướng phía sân sau đi đến. Vào lúc giữa trưa, thu diệp bay tán loạn hạ xuống, một chút khô héo một chút đỏ sậm. Quảng cáo. Ngụy Hợp xuyên qua hành lang lúc gió thổi khí sân sau trên cây lá rụng, có một chiếc lá tung bay lấy, nhẹ nhàng bay tới chân hắn trước. Hắn dừng lại bất động, nhìn một chút Diệp Tử, lại nhìn một chút mặt bên đình viện. Hì hì ha ha, bỗng nhiên, một hồi tiểu nữ hài cười đùa âm thanh, dán chặt lấy Ngụy Hợp phía sau lưng một thoáng vang lên. Ngay sau đó, tay trái của hắn cảm giác được một cỗ lạnh buốt gió theo tay giữa ngón tay lững lờ trôi chảy qua. Ngụy Hợp nâng lên tay trái, thấy trên mu bàn tay mình làn da rõ ràng chậm rãi nổi lên một tầng xương trắng. Cái kia bạch xương tựa như là bị đông lạnh sau một hồi mới có thể xuất hiện băng lãnh xương hoa. Mà này vẻn vẹn chỉ là vừa mới trong nháy mắt phát sinh. Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, hướng phía trước dậm chân rời đi. Từ khi tay trái siêu cảm giác về sau, hắn liền thỉnh thoảng sẽ gặp được loại tình hình này. Đây cũng là 9 loại quỷ phong loại thứ nhất sao? Ngụy Hợp chậm rãi đi vào tĩnh tu thất, nhóm lửa ngưng thần hương, đóng cửa, tĩnh tỏa, theo tay trái siêu cảm giác chậm rãi được cường hóa. Hắn đang từ từ tiếp cận có thể thỏa mãn định cảm siêu cảm giác cường độ, mà tùy theo mang tới liền là thế giới chân thật nương theo đủ loại nguy hiểm phiền toái. có nhiều thứ, người cảm giác không đến, hắn liền không có nguy hiểm. Mà khi người cảm giác được, phát giác được, nguy hiểm liền sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Liền coi như chúng nó không có tổn thương người ý tứ. Nhưng nhân loại bản thân cảm giác là có cực hạn, tựa như nhìn chăm chú giữa trưa mặt trời. Thời gian lâu dài con mắt cũng sẽ tổn thương, từ đó triệt để mù. Nhưng chưa từng người sẽ dùng lỗ tai xem mặt trời bị đốt bị thương. Bởi vì lỗ tai không thể nào tiếp thu được hào quang. Chân thực cũng là như thế. Ngụy Hợp một bên khổ tu kình hồng quyết, một bên cũng tại chỉnh hợp hết thảy thu tập được tư liệu. Dựa theo phương thức của mình, tại nếm thử đem thế giới chân thật miêu tả ra tới. Mặc dù hắn chỉ có cánh tay trái có thể cảm giác được, nhưng không trở ngại hắn tiến hành tin tức thu thập. Tĩnh tọa trong chốc lát, Ngụy Hợp hít sâu một hơi, cảm giác tay trái băng lãnh dần dần khôi phục, lúc này mới tiến hành trong lòng tổng kết. Tiếp xúc chân thực 9 loại quỷ phong loại thứ nhất, quanh tiếu, thời gian ước chừng 3 giây, hộ thân kình lực vô hiệu, tay trái làn da trong cơ thể độ tổn thương do giá rét. Khôi phục thời gian đãi định, định cảm một lần lúc, sẽ chắc chắn tiếp xúc đến chân thực nguy hiểm, chính là loại thứ nhất quỷ phong, quanh tiếu phong, đặc điểm cực hàn, bỏ qua hộ thân kình lực. Không quy luật ẩn hiện, hư hư thực thực vật sống. Ngoài ra đãi định, Ngụy Hợp nghĩ tới đây, cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong giấy bút, cúi đầu viết ghi chép dâng lên. Hắn dùng ghi chép chữ viết là chữ Hán, tự nhiên trừ hắn không ai có thể xem hiểu. Mà dạng này ghi chép lúc trước còn có rất nhiều, đây là hắn chuyển đến Vệ Phương Thành về sau kiên trì nổi ghi chép. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.